Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3171, chương 3176, thiên hạ cửu kiếm. Lãnh U cũng không có chút gì do dự, lúc này nhất định phải nhân cơ hội này đem Hạ Minh chém giết. Một khi gia hỏa này thật vận dụng phong thần bi lực lượng, như vậy hắn liền sẽ vĩnh viễn bị phong tại phong thần bi bên trong. Cái kia thời điểm xem như bị triệt để trấn áp, vĩnh thế trấn áp, ai cũng cứu không hắn. Lệ Lãnh sau lưng con rơi phóng lên tận trời, cái kia trên thân biến bức nhộn nhạo lên vô tận màu đen linh khí. Con rơi cũng là già thiên tế nhật, toàn thân tối tăm, từ xa nhìn lại giống như một tôn ma thần đứng thẳng giữa thiên địa. Đất trời bốn phía linh khí điên cuồng tụ tập, huyền như lôi điện, gào thét không ngừng. Hảo lợi hại, La Phong bọn người thấy cảnh này chốc lát, đồng tử đột nhiên co rụt lại, hoảng sợ mở miệng nói. Gia hỏa này, Vũ Thiên Chiếu bọn người nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt rốt cục nhiều một vệt kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Bọn họ liền Lãnh U vừa đối mặt đều không tiếp nổi, mà Hạ Minh lại là có thể kiên trì đến mức độ này. Dạng này thực lực, quả thực làm người ta chấn động. Phong thần bi, phong ấn, Hạ Minh cắn răng một cái, thể nội hồn lực cũng là ầm vang bạo phát. Hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa, cái kia phong thần bi cũng là bộc phát ra hào quang óng ánh. Quang mang kia đúng là đem cái kia màu đen linh khí cho dần dần cắn nuốt. Ở trong thiên địa này, càng là có một loại phong ấn lực lượng, lặng yên ngưng tụ, chém giết. Lãnh U hình như có phát giác, sắc mặt đại biến, khống chế màu đen con rơi chính là hướng về Hạ Minh chém giết mà đi. Ông, thế nhưng là, làm cái kia màu đen con rơi tới gần phong thần bi thời điểm, Hạ Minh thanh âm cũng là vang vọng giữa thiên địa. Phong, theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống, tại cái này Hạ Minh trước người, lại là có một cái phong chữ xuất hiện. Cái này phong chữ lóe ra quang mang, đúng là mang theo một loại đáng sợ phong ngâm. Xoát, làm cả hai va chạm chốc lát, cái này phong chữ đúng là hóa thành vô tận dây cáp. Cơ hồ là trong chớp mắt, chính là đem màu đen con rơi cho trong nháy mắt khóa. Ly, con rơi gào rú một tiếng, đùng đưa to như vậy thân thể, muốn đem cái này dây cáp cho tránh thoát. Thế nhưng là nó lại phát hiện, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, dây cáp phẳng phất như là sắt cái kềm, làm nó làm sao tránh thoát đều không thể tránh thoát. Xoát, cái kia Lãnh U tại thời khắc này cũng rốt cục sắc mặt thay đổi. Hỗn đàn, Lãnh U nhìn thấy chính mình công kích trong nháy mắt chính là bị phong ngâm, khóe miệng nhịn không được rút rút. Hắn cũng không nghĩ tới, tại dưới tình huống như vậy, gia hỏa này lại còn có thể lật bàn. Phong ấn đi, Hạ Minh quát chói tai một tiếng, tại phong thần bi bên trong lại là bộc phát ra từng đạo dây cáp. Một cỗ đáng sợ xé rách chi lực cũng là theo phong thần bi bên trong truyền đến, trực tiếp là đem con rơi nắm nhập phong thần bi bên trong. Ông, màu đen con rơi tiến vào phong thần bi về sau, cái kia cách đó không xa Lãnh U sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, thân thể càng là trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất, mà Lãnh U thân thể cũng là vào lúc này biến đến ảm đạm lên. Một màn như thế, nhìn bên trong thiên địa người đều hoàn toàn biến sắc. Gia hỏa này, Vũ Thiên Chiếu trong mắt sát ý phun trào. Dạng này Hạ Minh nhất định phải làm rơi. Thật sự là quá quỷ dị. Chiếu vào tiếp tục như thế, tuyệt đối sẽ trở thành Thượng Thanh Tông đại địch. Lãnh U, chịu chết đi. Bây giờ, cũng coi là phong thủy luân chuyển. Vì sợ diễn sinh biến hóa, Hạ Minh cũng không có chút gì do dự, khống chế phong thần bi chính là hướng về Lãnh U trấn áp tới. Làm càn, Lãnh U giận tím mặt, nhưng đối mặt phong thần bi lực lượng, cho dù là hắn đều không thể tránh thoát. Cái này phong thần bi thật sự là quá kinh khủng. A, ngay sau đó, phong thần bi bên trong lóe ra một đạo quang mang. Đạo tia sáng này trực tiếp đem lãnh u bao phủ. Đạo tia sáng này phảng phất như là một cái lồng giam đồng dạng, đem lãnh u phong ngâm. Hiu, một loáng sau cái kia, luồng hào quang màu đen này chính là tiến vào phong thần bi bên trong. Theo hắc sắc quang mang tiến vào phong thần bi, Hạ Minh cũng là giống như hư thoát đồng dạng. Giải quyết, Trần Trăm Sen bọn người thấy thế, toàn bộ đều là sắc mặt vui vẻ, có chút cao hứng nhìn trước mắt tình cảnh này. Mà Vũ Thiên Chiếu cùng La Phong, toàn bộ đều là đối Hạ Minh tràn ngập địch ý. Đi, Vũ Thiên Chiếu cùng La Phong không dám có chút chần chờ. Thân hình nhất động, chính là lập tức rời đi thiên hạ này thứ 9 trong thức hải. Trần Trăm Sen bọn người thấy thế, cũng là phát giác được cái gì. Sắc mặt biến hóa, thân hình nhất động, ào ào là rời đi nơi này. Rất hiển nhiên, bọn họ là sợ hãi Hạ Minh. Liền lãnh u đều có thể phong ngâm. Cái này muốn là phong ngâm bọn họ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Vì vậy, mới sẽ lập tức rời đi, không dám có chút dừng lại. Sợ Hạ Minh đem bọn hắn cũng cho phong ấn. Phải biết hiện tại bọn hắn bất quá là linh hồn trạng thái cực kỳ yếu ớt. Bành, sau một khắc, thiên hạ thứ 9 suy yếu ngồi trên mặt đất phía trên. Mà Hạ Minh thân hình nhất động, đi vào thiên hạ thứ 9 đối diện, khẩn trương nói, tiền bối, tiểu bối, ngươi rất không tệ. Thiên hạ thứ 9 thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói khẽ, tiền bối, ngươi thế nào? Hạ Minh lúc này hỏi, ta tại thật lâu cũng đã vẫn lạc, bây giờ lưu lại cũng bất quá là một đạo linh thức thôi. Đạo này linh thức bây giờ cũng đã đến cực hạn, là thời điểm cái kia tiêu vong. Thiên hạ thứ 9 khẽ thở dài một tiếng, nói, tiền bối. Hạ Minh sầm mặt lại, tiểu tử, ngươi có thể có được phong thần bi, cũng là ngươi chi tạo hóa, không nghĩ tới, bây giờ liền phong thần bi đều xuất hiện. Thiên hạ thứ 9 khẽ thở dài một tiếng, nói, phong thần bi xuất hiện, thiên địa cũng đem xuất hiện lần nữa biến hóa. Cũng không biết trường đại kiếp nạn này là lại là một trận cái dạng gì kiếp nạn. Đáng tiếc, bổn tọa đã không nhìn thấy a. Nghĩ tới đây, thiên hạ thứ 9 đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, trong đôi mắt lóe ra tinh mang, ngưng tiếng nói, tiểu bối, ngươi có bằng lòng hay không kế thừa ta thiên phía dưới cửu kiếm? Soát, Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, cũng là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới, thiên hạ thứ 9 đúng là sẽ nói ra một câu nói như vậy tới. Ngày xưa, ta bằng vào thiên hạ cửu kiếm, chém hết yêu ma, giết tiến địch khấu, từ đó sáng tạo ra hết cả thiên hạ cửu kiếm. Nói đến đây thời điểm, thiên hạ đệ cửu biến đến vô cùng cao ngạo. Hắn trong cả đời, cao nhất ngạo chính là diễn biến ra thiên hạ cửu kiếm. Đây cũng là hắn cả đời kiêu ngạo. Ngươi có bằng lòng hay không kế thừa thiên hạ cửu kiếm? Thiên hạ thứ 9 có chút chờ mong nhìn về phía Hạ Minh, ngưng tiếng nói. Hạ Minh đón đến, lúc này ôm một cái quyền, nói, đa tạ tiền bối, vãn bối nguyện ý. Tốt, ta lại truyền cho ngươi thiên hạ cửu kiếm. Thiên hạ thứ 9 nghe vậy cũng là vì đó đại hỉ. Lúc này thân hình nhất động, chính là đứng ở trong hư không. Một loáng sau cái kia, thiên hạ thứ 9 thanh âm cũng là theo bên trong thiên địa truyền tới. Tiểu tử, có thể lĩnh ngộ nhiều ít thì nhìn ngươi tạo hóa. Kiếm này ta chỉ có thể biểu thị một lần, hy vọng ngươi thật tốt lĩnh ngộ. Tiếp chiêu đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.